Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giảo hoạt Bess. Sina trực tiếp ở giữa, Bess bị hoàn toàn hạn chế lại rồi, đến nay còn không có một lần thành công đột phá, vậy không có một lần uy hiếp chuyền bóng. Hagrid phòng thủ cơ hồ hàm tái toàn bộ bên trong sau trận. Chiêm Tuấn đối với cái này cục diện cũng không cảm thấy bất ngờ. Trận đấu này để cho ta nhớ tới đến 2006 năm World Cup trên Hagrid. Rooney bị thẻ đỏ phạt xuống, nhưng nước Anh có thể kiên trì đến giờ bóng đại chiến, thậm chí có cơ hội trước giờ kết thúc tranh tài. Rất lớn trình độ ngay tại ở Hagrid dũng mãnh phi thường phát huy. Bây giờ Blackburn giữa trận, người tổ chức vẫn như cũ là Dan, Bess chỉ là nó trợ thủ, nhưng Dan tại trong tổ chức cũng không tính xuất sắc, chung quy chung củ cơ hồ không nhìn thấy cái gì điểm sáng. MU cơ hồ hoàn toàn khống chế được giữa trận, mà Dan bản thân trận đấu này thái độ có chút cổ quái. Hắn cũng không bài xích đưa bóng truyền cho Bess, nhưng thường thường sẽ truyền suốt đao núi bóng. Rất dễ dàng bị cắt bóng hoặc là để Bess ở vào rất khó thuận lợi cầm banh làm xuống cái động tác. Tình huống, trên đời này không có đồ đần. Báo chí truyền thông đều đưa Bess cùng Fabregas đánh đồng, mà Bess tranh tài trước công nhiên tuyên bố sẽ cùng câu lạc bộ tục ước. Dan đương nhiên biết rõ, Fabregas tại Arsenal địa vị chính là Bess mục tiêu. Bess làm Blackburn chiến thuật hạch tâm. Cái kia Dan đi chỗ nào? Cam tâm tình nguyện làm đá đặt chân. Làm sao có thể? Dan mắt liếc Bess vị trí chạy, quay người chuẩn bị đem bóng giao cho bên phải đường Bentley. Nhưng hắn vừa mới xoay người, một chân đột ngột xuất hiện tại Dan chân cùng bóng ra ở giữa. Blackburn sau trận mất bóng, lại là giảo hoạt mà chăm chỉ người Argentina. Morrison tựa hồ không quá ưa thích Tevez. C. Do tại cánh trái cao tốc chen vào, hắn tiếp vào bóng rồi. Trước mặt chỉ có một cái Emerton. C. Do có là biện pháp, hắn không có đưa bóng thuận đến chân xuống. Tại Emerton nhào lên trước đó nhẹ nhàng dùng mũi chân đâm một cái bóng ra. Sau đó ra tốc lách qua, đặc sắc người bóng phân qua. Đằng sau liền quá đơn giản. C. Do làm rồi cái đột phá động tác giả lung lay xuống Nelson. Đuổi tại Samber phủ kín trước đó đại lực sút sệt gần góc. Frio mặc dù hết sức dập tắt lửa nhưng không làm nên chuyện gì. Bóng ra từ bên tay hắn bay vào khung thành. Phục xuất về sau liên tục trận thứ hai tranh tài vào bóng. Cristiano trạng thái không có chịu đến thẻ đỏ ảnh hưởng. Chiêm Tuấn thanh âm cao vút bắt đầu. Blackburn phòng thủ xảy ra đại vấn đề. Tevez ở phía trước 2 tháng tranh tài bên trong đã không chỉ 1-2 lần từ sau vệ dưới chân cắt bóng, Dan một điểm phòng bị đều không có. Bên sân Ferguson nhẹ nhàng vỗ tay, tựa hồ không quá để ở trong lòng. Cái này bức trang, một lần nữa mở bóng Bess nhíu chặt lông mày. Hắn cảm thấy Dan tận lực bài xích. Kỳ thật hắn mới vừa rồi là chạy ra chỗ trống, nhưng Dan không có chuyền bóng. Bóng ra dừng lại tại dưới chân thời gian quá dài, này mới khiến Tevez có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá những vấn đề này hẳn là Mark Hughes phiền lòng. Bess đem lực chú ý tập trung đến tranh tài trên. Kỳ thật cải biến thế cuộc cũng không tính khó, hơi chút lui về là được rồi. Hagrid không có khả năng một mực theo sát lấy không thả. Nhưng vấn đề là Bess làm không được. Mark Hughes đang huấn luyện bên trong đã không chỉ 1-2 lần nâng lên. Yêu cầu Bess không cần xáo trộn chiến thuật an bài. Ngụ ý chính là người Bess chớ nóng vội đoạt ban đoạt quyền. Mà một nguyên nhân khác là trận đấu này Blackburn bày ra chính là 451 trận hình. Nếu như Bess lui về, trước trận nhân số quá ít rất khó chế tạo uy hiếp. Coi như Bentley cùng Petersen có cơ hội đưa ra chất lượng rất cao truyền trong. Cấm khu bên trong cũng chỉ có Santa Cruz một cái điểm. muốn tại Vidic cùng Rio Ferdinand phòng thủ xuống tìm tới cơ hội. Cái này quá khó khăn, triệt để biện pháp giải quyết trong lúc nhất thời không. Chính mình lại không có đột phá lại phân bóng năng lực. Best ở trong lòng tính toán, có lẽ có thể giảo hoạt một điểm. Best bắt đầu rồi phạm vi lớn vị trí chạy, tận lực không làm bất luận cái gì điều chỉnh. Tất cả đều là một cước ra bóng, mặc dù độ chuẩn xác sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng là có thể làm cho Hagrid vô kế khả thi. Dù sao hắn muốn phòng thủ đối tượng cũng không chỉ Best một cái người. Thứ 39 phút đồng hồ, Best tại trung lộ tiếp vào Bentley xuyên qua, huy động chân phải làm rồi cái thẳng nhét động tác giả. Để qua bóng ra chân trái đưa ra xoa truyền. Uonok đột nhiên xuất hiện tại phòng tuyến sau lưng, liên tục 5 lần sai lầm về sau. Best rốt cục đưa ra một cước xinh đẹp truyền bóng. Uonok truyền trong, trung lộ Santa Cruz kẹp lại vị trí tại Vidic xô đẩy xuống miễn cưỡng đánh đầu công cửa. Bóng ra cao ra rồi sang ngang. Hagrid kinh ngạc quay đầu mắt nhìn Best, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã tìm được biện pháp ứng phó. Cái này loại truyền bóng xác suất thành công rất thấp, nhưng đã có thể được người xưng là truyền bóng trình độ có thể cùng Fabregas so sánh. Còn thật có chút công lực. Owen, bên sân Kairos lớn tiếng hò hét, ngón tay chỉ Best Hagrid gật gật đầu, mà Best tựa hồ cũng nghe thấy rồi. Khóe mắt liếc qua ngắm lấy bên sân Ferguson còn tại đại lực nhai nuốt lấy kẹo cao su. Sau 5 phút Blackburn ngóc đầu trở lại, Best tại đồng dạng vị trí đưa tay muốn banh, nắm gặp Hagrid đã theo sau. Hắn gấp đi mấy bước trực tiếp một cước truyền về đưa bóng đưa cho Emerton. Sau đó dịch chuyển về phía trước rồi một bước, bóp lấy thời gian điểm nhẹ nhàng nhảy một cái. Không ngoài sở liệu, tại bóng ra vừa mới bị truyền đi thời điểm, nhào lên Hagrid không có thu thế. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, nghiêng người hung hăng đụng vào. Cái này loại va chạm, đâm vào một cái đứng trên mặt đất trên thân người, cùng đâm vào một cái hai chân cách mặt đất huyền không trên thân người. Thị giác hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đích, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, trực tiếp lộ ra ngay thẻ vàng. Ngoại trừ Hagrid, cái khác MU cầu thủ đều không có ý kiến gì. Scone thậm chí đi qua hỏi vài câu. Không có cách, tràng diện có chút thảm liệt. Best bị trực tiếp đụng bay, trên mặt đất lật ra 4 cái lăn. Ân, không thể lật quá nhiều, như thế có chút giả. Best đối với cái này rất có tâm đắc, những người khác không rõ. Hagrid trong lòng là rõ ràng, lúc này mà bản thân là bị âm. Khó trách tranh tài trước C do nhắc nhở chính mình cẩn thận số 38 giả té. Mùa giải trước đã từng đồng đội ba lách chính là như thế kết quả. Thật sự là nghệ thuật biểu diễn nhà A. Mặc dù có đau một chút, nhưng hiệu quả rất không tệ. Best lập tức cảm giác được, cầm tới xòe ra thẻ vàng Hagrid đối chính mình phòng thủ cường độ giảm xuống. Mặc dù tiểu động tác càng nhiều, hơn nửa hiệp điểm số bình tĩnh là 0-1. Trên khán đài rách lệch nhức đầu âm thanh hỏi. Lúc nào? Sớm đâu? Người cũng không phải không biết rõ thời gian. Hawkins lão cha lớn tiếng trả lời. Nhìn chằm chằm chính hướng đi cầu thủ thông đạo cái kia số 38. Yên tâm, Best là thiên tài. Hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp. Đương nhiên, cái kia lông quan ra hỏa đã ăn trương thẻ vàng. Best khẳng định coi là tranh tài trước đó bài hát kia chính là cho hắn lễ vật. Chờ một lúc, dọa hắn nhảy một cái. Jack cười lớn nói, toàn bộ khán đài đều đã biết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.